Thần nông tiểu y tiên. Chương 345, Điền Trung tập đoàn mắt to tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Phạm Thanh Huyền, nơi này được đến Tạ Quân Hào tháng sau kế hoạch tới Tân Dương khảo sát tin tức này. Sau đó Lương Phi không dám chậm trễ chút nào, vội vàng hướng Phạm Thanh Huyền nói chia tay, vừa vội tốc độ hướng Tân Dương cục công an chạy đi. Hắn biết rõ tin tức này tuyệt đối là thành phố phủ còn không có đối ngoại công khai tin tức, không nên nói Thẩm Hinh không biết, Dịch Kiếm Phong vị này trưởng cục công an cũng chưa chắc sớm biết rõ. Mặc dù nói bây giờ cách tháng sau còn rất dài thời gian, nhưng Lương Phi biết rõ, nếu như mấy phe không nói trước làm tốt bố trí, sẽ từng bước bị Điền Trung Toái Mộng bọn họ cướp chiếm tiên cơ. Mà ở như thế địch trong tối ta ngoài sáng dưới tình huống, một khi bị chiếm đoạt tiên cơ, bất kỳ hành động nào đều đem sẽ lâm vào bị động cục diện. Thẩm Hinh hiển nhiên cũng đã đem Lương Phi suy đoán hồi báo cho Dịch Kiếm Phong, vì vậy Dịch Kiếm Phong đối với cái này cũng khá là nóng nảy. Lương Phi mới vừa đến cục công an, Dịch Kiếm Phong liền vội gấp thúc giục vấn tình hình như thế nào. Lương Phi đem chính mình theo Phạm Thanh Huyền nơi đó biết được tin tức nói ra. Quả nhiên không ra hắn đoán, đối với này điểm, tuy là thân là trưởng cục công an, Dịch Kiếm Phong nhưng là hồn nhiên không biết. Lương Phi, xem ra ngươi đoán là đúng, Điền Trung Toái Mộng đã sớm làm xong chu đáo bố trí, mà chúng ta làm hết thảy hoàn toàn đều là bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Bị tên này bọn phỉ đồ trước đó an bài lớn như vậy một cái bẫy, Dịch Kiếm Phong nhưng là không hề phát giác. Điều này làm cho hắn cảm thấy tức giận dị thường, càng là cảm thấy trên vai trọng trách nặng nề, không khỏi hướng Lương Phi hỏi. Lương Phi, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đối phó bọn chúng? Bọn họ đây cũng chỉ là kế hoạch, cũng không có biến thành hành động. Huống chi bây giờ cách Tạ Quân Hào tới Tân Dương còn rất dài một ít thời gian. Chúng ta hoàn toàn có thể bình tĩnh lại, từ từ cùng bọn họ chào hỏi. Lương Phi bất động thanh sắc nói với Dịch Kiếm Phong. Dưới mắt, chúng ta cũng không cần phải nóng nảy. Hiện tại đứng đầu mấu chốt là phải làm hai điểm. Một là phải tìm được ẩn núp Phác Kính Phong cùng Sơn Bổn Nguyên nhất. Tốt nhất là có khả năng đưa bọn họ bắt được. Như vậy thì không thể nghi ngờ chặt đứt Điền Trung Toái Mộng cánh tay phải cánh tay trái. Ừ, Lương Phi ngươi phân tích phi thường chính xác. Hai người này một mực ẩn thân ở trong bóng tối, xác thực phải nhanh một chút đưa bọn họ lôi đi ra. Dịch Kiếm Phong nghe vậy, liên thanh gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, như vậy, làm như thế nào đưa bọn họ tìm ra đây? Cái này, ta tạm thời không có tìm được tốt hơn ý tưởng. Lương Phi lắc đầu một cái, khá là buồn khổ nói. Bất quá, hai người kia mặc dù bị Điền Trung Toái Mộng phái đến Tân Dương có chuyện quan trọng khác, nhưng bọn hắn còn có một cái chung nhau nhiệm vụ, chính là muốn đối phó ta. Ta nghĩ, lúc mấu chốt, chỉ cần coi ta là mồi nhử, bọn họ nhất định sẽ tìm cơ hội hướng ta hạ thủ. Cho đến lúc này, ta mới có cơ hội bắt bọn hắn lại, dùng ngươi làm mồi dụ. Sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy, Thẩm Hinh nhưng là cả kinh kiều dung biến sắc, thất thanh nói, Lương Phi, không được, này quá nguy hiểm, huống chi, nếu như hai người này thật liên thủ, ngươi không có cách nào đối phó bọn họ, không cần thay ta lo lắng. Lương Phi lạnh nhạt đối với Thẩm Hinh cười một tiếng, hắn một lần nữa mà cảm nhận được Thẩm Hinh đối với chính mình nồng nặc tình yêu. Cười nói, ta đã sớm nói, hai người kia tuyệt đối sẽ không liên thủ. Cho dù bọn họ biết rõ liên thủ hiệu quả muốn so với hành động một mình tốt hơn, vốn lấy bọn họ cá tính, bọn họ tình nguyện chết cũng sẽ không làm như vậy. Nói tới chỗ này, Lương Phi lại dương mắt vòng quét Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh một cái nói. Ta có như vậy tự tin, chỉ cần bọn họ dám tìm lên ta, ta thì có biện pháp đối phó bọn chúng. Đối với Lương Phi như thế lời thề son sắt mà nói. Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là cũng không nói gì nữa. Bọn họ chút nào cũng sẽ không hoài nghi Lương Phi loại tự tin này tâm. Mà trên thực tế, Tại dĩ vãng bất kỳ lần nào trong khi hành động, Lương Phi làm ra thành tích, cũng để cho bọn họ không được tin tưởng Lương Phi. Thật có như vậy siêu cường năng lực. Lương Phi, người mới vừa nói chúng ta muốn làm hai điểm. Đối phó Phác Kính Phong cùng Sơn Bổn Nguyên nhất. Cái này là một cái trong số đó. Như vậy một điểm khác. Vậy là cái gì? Chờ đến Lương Phi thanh âm sau khi rơi xuống đất. Thẩm Hinh không khỏi lại hướng Lương Phi dò hỏi. Ừ, này một điểm khác. Thật ra thì cũng là hai điểm. Lương Phi gật đầu một cái. Trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia khó mà phát giác thần sắc. Nói, Độc Lang lúc sắp chết đã từng nói với ta. Điền Trung toái mộng tại Tân Dương nhãn tiến rất nhiều. Hạ Đông Dương chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật mà thôi. Bây giờ đang ở Tân Dương. Còn có Điền Trung tập đoàn mắt to tuyến. Cái này cơ sở ngầm. Khả năng là một người. Cũng có thể là một đám người. Bọn họ là ai? Ẩn thân ở nơi nào? Chúng ta không biết gì cả. Không sai. Lương Phi ngươi điều phán đoán này ta phi thường tán thành. Sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy, Dịch Kiếm Phong lúc này nghiêm giọng gật đầu nói. Tân Dương vị trí địa lý vô cùng trọng yếu. Điền Trung cùng Đao Gia tập đoàn luôn luôn đem nơi này trở thành ma túy chuyển vận nơi tập kết hàng. Tùy ý cảnh sát chúng ta như thế nào đả kích. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa từng buông tha đối với Tân Dương khống chế. Vì vậy, ta phán đoán, bọn họ tại Tân Dương các cấp độ tầng đều có nằm vùng tồn tại. Bằng không cũng sẽ không luôn là như vậy nhiều lần cấm không thôi. Cục trưởng, Lương Phi, các ngươi nói cái này cơ sở ngầm sẽ không phải là Tô Vận Mưu. Thẩm Hinh sau khi nghe xong cũng là tràn đầy đồng cảm, không khỏi tiến lên hỏi. Tô Vận Mưu tập đoàn khả năng chỉ là cùng bán ma túy tập đoàn cấu kết, từ đó lấy được lợi ích thôi. Lương Phi sau khi nghe xong nhưng là lắc đầu một cái nói. Tô Vận Mưu cái này mặc dù đa mưu túc trí, nhưng cũng có thể cũng chỉ là Điền Trung tập đoàn vòng ngoài. Còn không có tư cách này bị Điền Trung toái mộng trọng dụng. Vì vậy, ta đoán, tại Tân Dương, khả năng còn có so với hắn trọng yếu hơn nhân vật. Trong bóng tối điều khiển hết thảy. Về phần người này là ai? Tuyệt đối là chúng ta nghĩ như thế nào đều sẽ không nghĩ tới người. Vì vậy, chúng ta cùng nó ở chỗ này đoán mò, không bằng tạm thời đem để qua một bên, từ từ điều tra. Không tệ, nghe xong Lương Phi phân tích, Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh hai người đều là liên thanh gật đầu. Tiếp lấy Lương Phi lại nói, Điền Trung toái mộng người này sâu không lường được, hắn xúc giác đã phát triển đến một cái không cách nào tưởng tượng đáng sợ mức độ. Ta đoán, hắn tại Tân Dương không chỉ có cơ sở ngầm, tại Tạ Quân Hào bên người, cũng nhất định đã sớm sắp xếp xong xuôi cơ sở ngầm. Bằng không cũng sẽ không như thế dễ dàng sớm biết được Tạ Quân Hào phương án hành động. Nói tới chỗ này, Lương Phi nhưng là cố làm dừng lại một chút, lại nói tiếp, mà bây giờ đứng đầu vấn đề chủ yếu là, chúng ta nhất định phải mau chóng điều tra rõ ràng. Hắn vì sao phải lựa chọn hướng Tạ Quân Hào động thủ? Chẳng lẽ chính là vì muốn tìm lấy cách xù tiền chuộc? Liên quan tới một điểm này, ta nghĩ ta có thể trả lời ngươi. Lương Phi vừa dứt tiếng, liền nghe được Dịch Kiếm Phong nói. Tạ Quân Hào đối với ma túy hận thấu xương, đã từng làm trọng kim hiệp trợ hương đều cảnh sát, phá được chừng mấy vụ độc án. Ta nghĩ... Mà bị bọn họ phá hư chính là Điền Trung tập đoàn vận chuyển ma túy. Cũng chính vì vậy, Điền Trung toái mộng đối với Tạ Quân Hào hận thấu xương. Ba phen mấy bận muốn bắt cóc Tạ Quân Hào, cũng đều chưa thành công. Lần này, bọn họ nhất định là muốn chọn mà Hoa Hạ động thủ. Ô, Lương Phi nghe vậy, mới chợt hiểu ra, trầm giọng nói, được, nếu là như vậy, vậy chúng ta ngay tại Tân Dương. Cùng Điền Trung tập đoàn thật tốt chơi đùa. Nhìn một chút bọn họ có phải hay không thật là có bản lãnh. Có khả năng theo trong tay chúng ta đem Tạ Quân Hào bắt cóc đi. Ha ha, do WN lo, ADF, OOKM, ENHTTAI, JNTH, ICS Co, DE. nét cảm nhận được Lương Phi trên người tự tin. Dịch Kiếm Phong cũng là vỗ bả vai hắn, phát ra thoải mái lang tiếng cười lớn nói. Có ngươi Lương Phi ở chỗ này, dù là chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng mơ tưởng thành công. Cách chương.